Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2017, chương 2021, kinh ngạc đến ngây người Huyền Tâm Tông. Đại âm dương thuật vừa ra, đất trời bốn phía linh khí, bỗng nhiên hướng về Hạ Minh điên cuồng tụ tập mà đến. Theo lý mà nói, Hạ Minh không cần phải có thể hấp thu thiên địa linh khí mới đúng. Dù sao Hạ Minh còn không có đạt tới cảnh giới kia. Thế nhưng là Hạ Minh nguyên khí trong cơ thể đã là tại dần dần chuyển hóa làm linh khí. Chờ toàn bộ đem nguyên khí chuyển hóa, như vậy thì có thể trực tiếp vượt qua hai cái đại cảnh giới. Đạt tới cái gọi là chuyển linh cảnh. Chỉ bất quá, cái này nhiều năm trước tới nay, lại cơ hồ theo không có người từng có dạng này vượt qua. Bởi vì cái này thật sự là quá mẹ hắn thần kỳ. Quả thực vô pháp tưởng tượng. Ong ong, một cỗ nhàn nhạt ong ong tiếng vang hoàn toàn tại Huyền Tâm Tháp. Cái này nguyên bản tu luyện chư vị trưởng lão. Đột nhiên mở ra hai mắt. Hoảng sợ nhìn về phía Hạ Minh. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Vì cái gì Huyền Tâm Tháp nguyên khí sẽ bị một người cướp bóc mà đi? Không ít trưởng lão đều là vì thế mà kinh ngạc, chờ bọn họ nhìn thấy Hạ Minh chốc lát, miệng đều là trong nháy mắt lớn lên, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt đạo này gầy gò bóng người. Cái này lại là, những trưởng lão này tất cả đều là rung động nhìn trước mắt tình cảnh này. Nghiêm chỉnh đều là bị Hạ Minh cho giật mình, bọn họ nhìn thấy, tại Hạ Minh trên đỉnh đầu. Lại là có một cái vòng xoáy, Huyền Tâm Tháp khủng bố linh khí, cũng là bị vòng xoáy này điên cuồng cướp bóc mà đến. Bực này khủng bố cướp bóc, cho dù là những trưởng lão này đều là có chút khó tin. Gia hỏa này, không phải thiên cấp đỉnh phong a? Vì cái gì có thể cướp bóc linh khí? Không ít người đều là lòng sinh nghi hoặc quái dị nhìn trước mắt Hạ Minh. Thật sự là quá vô nghĩa. Hạ Minh bất quá là thiên cấp đỉnh phong. Cái này bây giờ, thể nội chứa đựng vẫn là nguyên khí. Căn bản thì không có chuyển hóa làm linh khí. Linh khí là một loại so nguyên khí còn cao cấp hơn năng lượng. Như nếu không có đạt tới chuyển linh cảnh, nguyên khí trong cơ thể là không biết chuyển hóa làm linh khí. Thế nhưng là Hạ Minh, thiên cấp đỉnh phong. Vậy mà có thể cướp bóc linh khí, đây là nằm mơ sao? Không chỉ có như thế, chờ linh khí này bị lược đoạt đến Hạ Minh trên đỉnh đầu chốc lát. Bỗng nhiên, Hạ Minh trên thân thêm ra một cỗ cường đại hấp lực. Những linh khí này chính là điên cuồng tràn vào Hạ Minh thể nội. Hạ Minh thân thể giống như là một cái cự đại vật chứa. Tại những linh khí này tụ tập tại thể nội thời điểm. Thân thể của hắn thì là tại tham lam hấp thu những linh khí này. Điên, đây rốt cuộc là chỗ nào bên trong đi ra quái vật? Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Mẹ ngươi, thiên cấp đỉnh phong hấp thu linh khí. Như thế hút đi xuống. Thân thể sớm muộn muốn nổ tung a. Ngươi nhìn thân thể của hắn. Thậm chí ngay cả một chút xíu bành trướng ý tứ đều không có. Tiểu tử này đến cùng làm gì? Cho dù là những trưởng lão này, giờ này khắc này đều là không khỏi có chút chấn kinh. Người đây mẹ thật sự là quá quỷ dị. Thiên cấp đỉnh phong hấp thu linh khí. Nếu là đổi thành hắn thiên cấp đỉnh phong, đoán chừng sớm đã bị linh khí này cho ăn bể bụng. Linh khí cũng không phải cái gì người đều có thể tùy tiện hấp thu. Bọn họ muốn chuyển hóa làm nguyên khí, chí ít cần một cái chuyển hóa quá trình. Có thể Hạ Minh trực tiếp bạo ngược đem những linh khí này toàn bộ hấp thu. Bực này đơn giản, trực tiếp phương pháp, xem ở chàng người đều là kinh hồn bạt vía. Oanh, ngay tại những này trưởng lão ngừng thở chốc lát. Đột nhiên, Hạ Minh trên người có một cỗ khí tức cuồng bạo trong nháy mắt phun trào. Oanh một tiếng, đột nhiên nổ tung, răng rác, một đạo rất nhỏ tiếng vang vang vọng, mọi người chính là trợn mắt hốc mồm nhìn thấy. Đột phá, tiểu tử này vậy mà đột phá. Thiên cấp viên mãn, không ít trưởng lão đều là trên mặt kinh hãi, kinh ngạc nhìn trước mắt Hạ Minh. Dù là kiến thức rộng rãi bọn họ, trước mắt đều là có chút trợn mắt hốc mồm. Cảm giác là như vậy thật không thể tin. Bọn họ thật sự là không thể nào hiểu được. Cái này Hạ Minh đến cùng là tu luyện thế nào? Tiểu tử này quả thực cũng là một cái yêu nghiệt a. Các ngươi nhìn, tiểu tử này lại còn đang hút. Còn tại hút, lời kia vừa thốt ra, những trưởng lão này lại là bỗng nhiên nhìn về phía Hạ Minh. Quả không phải vậy, Hạ Minh tại thời khắc này vẫn chưa có bất kỳ buông lỏng dấu hiệu. Ngược lại vẫn là tại hút, loại này hút tốc độ cùng vừa mới không sai biệt lắm. Thậm chí không có bất kỳ cái gì giảm tốc độ dấu hiệu. Tiểu tử này, chẳng lẽ không biết như thế hút đi xuống, hội để chính mình thân thể nổ tung. Tại chỗ trưởng lão đều không bình tĩnh. Ngay từ đầu bọn họ đối với Hạ Minh có thể đi tới nơi này tầng thứ 8, cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhưng bây giờ, đối với Hạ Minh loại tu luyện này gây nên đến động tĩnh, cảm thấy chấn động. Bất quá để bọn hắn nghi hoặc là Hạ Minh toàn khối thật đã nhanh muốn 30 tuổi. Đây không phải vô nghĩa à? Nếu là Hạ Minh thật sự là thiên tài lời nói, hiện tại chỉ sợ sớm đã qua chuyển linh cảnh đạt tới cảnh giới cao hơn. Hạ Minh điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, đại âm dương thuật cũng là ở trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển. Cái này đại âm dương thuật tựa hồ là âm dương chi lực. Cái này âm dương chi lực chính là vạn vật bắt đầu. Hỗn độn mở âm dương duy trì vạn vật vận chuyển. Giờ khắc này, Hạ Minh dường như tiến vào một loại dị thường không minh cảnh giới. Loại cảnh giới đó vô cùng huyền diệu, tốt như dĩ vãng có rất nhiều không hiểu địa phương. Tại thời khắc này dường như hoàn toàn cũng hiểu đồng dạng. Loại cảm giác này dị thường diệu. Trận chiến kiếm trưởng lão, ngươi có phát hiện hay không tiểu tử này là lạ? Có một vị trưởng lão mặt sắc mặt ngưng trọng chằm chằm lấy trước mắt Hạ Minh. Nhịn không được hỏi, là lạ? Trận chiến kiếm trưởng lão nghe vậy, nhướng mày, đột nhiên nhìn về phía Hạ Minh. Không biết vì cái gì, giờ khắc này Hạ Minh dường như cũng là ở trước mắt, lại cũng không phải ở trước mắt. Loại cảm giác này vô cùng kỳ quái, giống như là đạo pháp tự nhiên một dạng, tiến vào một loại rất kỳ lạ trạng thái. Chẳng lẽ là trận chiến kiếm trưởng lão giật mình, hoảng sợ nói, đốn ngộ, xoát. Tại chỗ trưởng lão tất cả đều là bị hấp dẫn tới, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt Hạ Minh, chờ phát giác được loại kia quái dị trạng thái về sau. Những trưởng lão này tất cả đều là ngốc trệ ngay tại chỗ. Đốn ngộ, vậy mà thật sự là đốn ngộ. Tại chỗ người người nào không biết, loại này đốn ngộ, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Vô cùng hiếm thấy, phải dựa vào thiên thời địa lợi nhân hòa. Chỗ nào sợ là bọn họ. Một khi đốn ngộ, cái này tu vi cũng sẽ thẳng tắp tăng lên. Không chỉ có như thế, sẽ còn để bọn hắn đối võ đạo lý giải càng sâu. Cái này về sau phát triển cũng càng có lợi hơn. Có ít người cuối cùng cả một đời đều chưa hẳn có một lần đốn ngộ cơ hội. Thế nhưng là lúc này Hạ Minh lại là tại đốn ngộ. Cái này cũng không tránh khỏi quá bất khả tư nghị a. Trong lúc nhất thời, cũng là liền những trưởng lão này đều là hâm mộ. Đây chính là đốn ngộ a, muốn là đổi thành bọn họ đốn ngộ tốt bao nhiêu. Làm không tốt còn có thể động một chút. Bành, bỗng nhiên Hạ Minh thân thể bỗng nhiên dừng lại. Cái này tại chỗ trưởng lão cũng tất cả đều là thân thể cứng đờ, ngốc trệ nhìn trước mắt Hạ Minh, trong mắt toát ra tràn đầy thật không thể tin. Gia hỏa này, ta dựa vào, không phải đâu, tiểu gia hỏa này, làm sao lại đột phá, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,